Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà nhị ngốc lại không thể thành công nhào vào hỏa đoàn. Bởi vì một đạo màu xanh lá phóng lên cao, ngăn nó ở bên ngoài. Chỉ thấy hỏa diễm dần dần tắt, lộ ra một cái kén màu xanh lá ở bên trong, thoạt nhìn quả thực như dùng cành liễu biên chế đi ra một cái giỏ đan sen kẽ úp ngược. Không ngừng luật động, ở trong lửa mà không tổn hao gì. Đợi cho hỏa diễm toàn bộ dập tắt, cái kén thực vật tạo thành cũng chậm chậm co rút lại. Lộ ra bên trong Thiệu Tình trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút. Cũng không có ảnh hưởng gì. Nhị ngốc sợ ngây người. Hai dị năng giả còn sống cũng sợ ngây người. Người phản ứng đầu tiên là cái người đàn ông cao gầy phóng ra dị năng phong kia. Hắn không chút do dự bỏ rơi đồng đội xoay người bỏ chạy. Thiệu Tình theo phản xạ nhìn về phía hắn, dây leo liền đột ngột xuất hiện ở dưới chân hắn, nhanh chóng leo lên tới bắp đùi hắn, gắt gao trói buộc, trên thân dây leo chi chít những gai nhọn có chứa chất lỏng gây tê đâm ra thịt của người đàn ông kia. Người đàn ông trong nháy mắt đồng tử phóng đại, thân thể liền mềm ra, hắn cố gắng chống lại, phóng ra dị năng. Nhưng những đạo phong nhận bắn ra thực rất yếu ớt, không thể làm tổn hại một chút nào tới dây leo kia. Móng tay bén nhọn đã muốn xuyên qua cái ót của hắn. Gáy người là vị trí yếu đuối nhất, không có được hộp sọ bao bọc. Từ nơi này đâm vào chính là chỗ mềm nhất, dễ lấy tinh thạch dị năng nhất. Chờ tới thời điểm Thiệu Tình rút móng tay ra, ở giữa hai ngón móng tay của cô gian đã nắm bắt một viên tinh thạch màu xanh. Còn một người cuối cùng, là dị năng giả hệ lực lượng, sắc mặt của hắn có chút xám trắng, đại khái là biết, có thêm ba người kia đứng lên cũng chưa chắc có thể bắt Thiệu Tình cùng nhị ngốc. Hắn một người, chắc chắn không thể làm gì hơn, giờ phút này đáy mắt Thiệu Tình có chút hồng quang, cô hơi cúi đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông kia đang trầm mặc. Ánh mắt hắn nhanh chóng ảm đạm rồi xuống. Bởi vì nhị ngốc đã theo từ sau lưng hắn bẻ gãy cột sống. Bốn viên tinh thạch dị năng khiến cho Thiệu Tình thập phần thỏa mãn. Huống chi cô đột nhiên thức tỉnh dị năng cấp 1 rồi. Đây mới là điều làm cho cô kích động. Nay cho dù trà trộn vào trong đám người, cô cũng có thể giả mạo một dị năng giả hệ mộc. Hệ số an toàn thật tăng lên. Sau khi lấy tinh thạch về, Thiệu Tình đem đứa nhỏ bế lên. Đau lòng kiểm tra một chút thân thể đứa nhỏ. May mắn đứa nhỏ đều không giống với đứa nhỏ bình thường. Bằng không lúc cô ném văng ra kia, cũng đủ đứa nhỏ bị thương tổn. Sau khi xử lý xong hiện trường, Thiệu Tình mang theo nhị ngốc ngây ngốc ở một bên. Vừa mới thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Nhị ngốc sẽ không nguyện ý rời đi Thiệu Tình quá xa. Cho dù là ở thời điểm càn quét, nhị ngốc cũng sẽ tận lực cách Thiệu Tình gần một chú. Các cô dùng thời gian cả ngày đến tẩy sạch tòa nhà. Rất nhanh liền đem bên trong tòa nhà sạch không còn một mảnh. Đem toàn bộ thi thể ra bên ngoài. Đơn giản quét tước một chút. Thiệu Tình ngồi ở sàn nhà. Gọi nhị ngốc cũng ngồi xuống. Đến, nhị ngốc thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh Thiệu Tình. Chừng đôi mắt to sạch sẽ trong suốt nhìn Thiệu Tình. Thiệu Tình theo trong không gian cầm rất nhiều tinh thạch đi ra. Sau đó lại cầm một cái túi nhỏ màu đỏ đơn giản từ hai khối vải bố đơn giản may mà thành. Thiệu Tình đem tinh thạch bỏ vào bao trong bao. Sau đó đem cái kia bao bao bắt ở trên cổ nhị ngốc. Nhị ngốc thoạt nhìn thực vui vẻ. Không ngừng lấy tay sờ sờ. Lại sợ móng tay dài quá làm hỏng túi nhỏ. Lại có bộ dáng thật cẩn thận như vậy vài phần đáng yêu. Nhị ngốc, ta phải đi, ngươi về sau một cái. Ân tang thi sinh hoạt tại nơi này. Sẽ nhiều tang thi lắm. Chúng nó hung như vậy. Lại quần ẩu ngươi ngươi đánh sao a? Được rồi. Được rồi, nói không chính xác về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Thiệu Tình sờ sờ đầu nhị ngốc. Sau đó tự giễu cười. Cô cùng một cái tang thi nói nhiều như vậy. Hắn nghe hiểu không? Nhị ngốc lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hướng tới Thiệu Tình ngao ngao kêu, còn đem túi nhỏ bỏ xuống dưới, hướng trong tay Thiệu Tình trả lại, vẻ mặt của hắn thập phần ủy khuất, Thiệu Tình xem đều có chút không đành lòng, ở chung mấy ngày nay. Thiệu Tình đã có thể cảm nhận được ý tứ của Nhị Ngốc. Hắn rõ ràng là muốn nói, hắn tinh thạch sở hữu một khối cũng không ít hơn một khối. Chỉ cần Thiệu Tình không ly khai, nhưng mà Thiệu Tình có thể không đi sao? Mặc kệ thân thể biến thành bộ dáng gì đi nữa, tinh thần của cô Thủy Chung vẫn là một con người, bất kể sinh hoạt ở tại một địa phương không có con người. Con người có cứng rắn như thế nào cũng sẽ trở thành điên. Huống chi cô còn muốn báo thù, ta đi rồi, ngươi bảo trọng, lại đem túi màu đỏ tại trên cổ Nhị Ngốc. Thiệu Tình hướng xuống tầng đi, cô đi ở phía trước, Nhị Ngốc tựa như đứa trẻ phạm vào sai lầm hy vọng đi theo sau lưng cô. Thiệu Tình đi, Nhị Ngốc liền đi theo. Thiệu Tình dừng lại, Nhị Ngốc cũng dừng lại. Chỉ cần vừa quay đầu lại, Thiệu Tình có thể nhìn đến Nhị Ngốc ánh mắt ngây thơ đứng ở cách không xa phía sau cô. Một bộ dáng muốn theo kịp cũng không dám đi tới. Cô có chút mềm lòng, không thể không kiên nhẫn nhảy lên xe. Một đường chạy như điên, thời điểm chạy ra tới cửa thành, Thiệu Tình vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại xem. Cô nhìn thấy Nhị Ngốc đứng ở cửa, bóng dáng đơn bạc thậm chí có chút gầy yếu. Hắn tê giống mang theo bi thương nói không nên lời, quanh quẩn ở bên tai Thiệu Tình. Cô nén xúc động, Thiệu Tình một cước phanh lại bay hướng phía trước chạy tới. Lưu lại Nhị Ngốc đứng ở nơi đó, sờ sờ túi nhỏ trước ngực nặng trịch, toàn bộ tang thi đều trở nên trầm thấp, tiếng kêu của hắn giống như là khóc ở nức nở. Qua thật lâu, Nhị Ngốc lặng lẽ bước ra từng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thành thị ở phía sau, cũng không quay đầu nhìn lại hướng về phía trước đi đến. Cách chương.